Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Vice. Thư viện sách nói First News. Công cụ 6. Đùa vui, cảm nhận lợi ích của việc đùa vui và tiếng cười. Tôi xứng đáng được vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Đùa vui. Bệnh tật là chuyện hệ trọng. Đây là cách nghĩ được xem là phù hợp nhất của nhiều người. Thế nhưng sự khôi hài, vui vẻ và vô tư mới là liều thuốc bổ, nâng cao tâm trạng của ta, cũng như của người thân trong gia đình, bạn bè và những ai quan tâm đến ta. Cứ quan sát trẻ con chơi đùa mà xem, lúc đó chúng hoàn toàn bị cuốn vào trò vui, không bận tâm mọi người xung quanh nhìn chúng như thế nào. Ngược lại, người lớn thì chơi thể thao hay chơi nhạc một cách bài bản, có tổ chức, với bao nhiêu là quy định. Người lớn chúng ta hiếm khi chơi cho ra chơi. Quả thật chúng ta xem đùa nghịch là trò trẻ con. Ta ngại làm trò cười trước mặt người khác. Thế nhưng chính sự đùa giỡn cho phép ta buông bỏ những vai trò, những lớp mặt nạ nhân dạng mà ta đang đeo và thể hiện ra cái ta thực của mình nhiều hơn. Đùa vui khích lệ ta chấp nhận và khoan hòa với chính mình, với hoàn cảnh và với mọi người. Ta có thể chơi hết mình bằng cách sống hòa nhập, sống trọn vẹn với cuộc đời, ngay cả lúc bệnh tật. Ai trong chúng ta cũng có tính tinh nghịch, khôi hài, một dạng tính cách giúp ta cảm thấy được giải thoát và nhẹ tênh. Nếu để cho tính vui vẻ trong ta tỏa sáng, ta sẽ gặt hái được nhiều lợi ích chữa lành từ niềm vui. Khi chơi đùa hoặc chừng nào ta còn được làm những việc mình ưa thích, hoạt động hay mục tiêu sẽ không còn quan trọng nữa. Hãy cứ tự nhiên, thảnh thơi và sẵn lòng chấp nhận sai lầm. Chơi với người khác, dù là đánh cờ, bowling hay khiêu vũ, là việc làm có ý nghĩa xã hội quan trọng. Nó khuyến khích mọi người tương tác thân tình với nhau hơn so với những cuộc trò chuyện và tiếp xúc bình thường. Cười cũng vậy, cười là một cách chữa lành vô cùng tốt. Những lợi ích về thể chất và tinh thần của tiếng cười đã được chứng minh. Chẳng hạn như gia tăng khả năng miễn dịch, là bài tập tốt cho tim và cơ hoành, giúp ngủ ngon, cải thiện chức năng trí óc, tăng sức chịu đau và củng cố sức khỏe toàn diện, thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Cười giúp giải phóng endorphin, hormone khiến ta cảm thấy vui vẻ, yêu đời đi khắp cơ thể. Đó là lý do mà hiện nay người ta thường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở bệnh viện. Tự cười và cười với người khác giúp ta có cái nhìn lạc quan về mọi điều và sẵn sàng rút kinh nghiệm từ cách hành xử của mình. Cười giúp tăng lòng quý trọng bản thân và giúp thắt chặt mối thâm tình với mọi người. Lợi ích của việc đùa vui: giúp thư giãn và giảm căng thẳng, xua tan cơn giận và những cảm xúc tiêu cực, giúp ta có cái nhìn lạc quan, nhìn thấy mặt sáng của sự việc, giúp ta vượt qua những khó khăn trở ngại, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp ta thể hiện mình và tự học hỏi, giao tiếp truyền đạt thông tin tốt hơn. Suy ngẫm. Tôi đem khăn trải giường ra phơi nắng và đang mải mê suy nghĩ. Bất ngờ, một cái bóng lớn, lù lù hiện ra ngay trước mặt tôi ở bên kia tấm vải, làm tôi phát hoảng. Bộ mặt cười rũ của con gái tôi hiện ra qua khe hở giữa hai tấm khăn. Ngay lúc đó, tôi biết mình có hai sự lựa chọn. Tôi có thể khỏa lấp nỗi sợ, sự bối rối không đáng có của mình bằng cách nổi giận với con bé và la dầy cái cách cư xử non dại của cháu. Hoặc tôi có thể cười với phản xạ hốt hoảng của chính mình, rồi hùa theo vui đùa cùng bé. Tôi lập tức cười vang. Chúng tôi cười rũ rượi và sau đó ôm ghì nhau thật lâu. Tôi biết tôi đã tạo nên khoảnh khắc chữa lành bằng sự nối kết. Sau tai nạn, tôi không vận động được gì trong một thời gian dài. Cậu cháu trai nhỏ thỉnh thoảng ghé qua sau khi tan trường và mang đến các loại cờ. Tôi đã không chơi bất kỳ môn cờ nào từ khi trưởng thành. Vậy mà giờ đây tôi lại chơi mê mẩn. Tôi là người la to nhất và người cười lớn tiếng nhất khi gom được nhiều tiền cược. Thời gian cứ thế bay vèo vèo và tôi quên luôn cái cảm giác ủ ê khi bị dính cứng vào cái ghế suốt cả ngày. Thực hành. Mỗi ngày dành ra một chút thời gian để làm những việc bạn yêu thích như nấu ăn, chơi cờ, vẽ tranh hay ca hát. Đừng kỳ vọng mình phải làm tốt, làm tròn việc, mà chỉ hãy tập trung tận hưởng niềm vui từ công việc. Hãy để ý mỗi lần bạn cười sảng khoái và thể hiện sự khôi hài vui tính của bạn. Giây phút đó thế nào? Bạn cảm thấy ra sao? Cách bạn phản ứng, những người khác hưởng ứng như thế nào? nhờ bạn bè gửi cho bạn những câu chuyện vui hoặc những bộ phim hài. Hay hơn nữa là họ chia sẻ với bạn những mẩu chuyện cười của chính họ. Hãy mường tượng bạn đang trong tâm trạng vô tư, vui vẻ. Nghe lại công cụ 2, mường tượng. Mỉm cười với chính mình trong gương, cười với mọi người và để ý phản ứng của họ. Nụ cười cũng như tiếng cười rất dễ lây lan và làm cho người khác thấy vui. Đáp lại, bạn cũng thu lượm được lợi ích từ cảm xúc tốt đẹp của họ. Khi bạn cần nguồn cảm hứng để vui đùa, hãy nghe các bài dẫn về nụ cười. Hãy nghe những bài về tiếng cười để tập cười hoặc để cảm thấy hân hoan, phấn chấn suốt ngày. Những suy nghĩ tích cực. Tôi có thể vui chơi và đùa giỡn hết mình. Khi tôi thể hiện tính khôi hài của mình, những người khác cũng vô tư, thoải mái tham gia cùng tôi. Tiếng cười giúp tôi kết giao với mọi người và biểu lộ con người thật của mình. Khiếu hài hước làm cho việc khó trở nên dễ, điều nặng nề hóa nhẹ bỗng. Khi tôi xem cuộc đời như một cuộc chơi, tâm trạng của tôi bỗng chốc nhẹ nhàng, làm cho mọi vấn đề trở nên dễ dàng. Hết công cụ 6. Đùa vui, cảm nhận lợi ích của việc đùa vui và tiếng cười.